Nhất niệm tam thiên, chương 50, Hà Tịch Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phủ Hoán Vương, đã là giờ Tí, gã sai vặt trong phủ xách đèn lồng ra đón. Lại giật mình ngạc nhiên há mồm. Công chúa, sao ngài lại tới giờ này? Ta đỡ tay tiểu tam đang xuống kiệu. Nhị hoàng huynh đã ngủ chưa? Gã sai vặt nghênh đón ta vào trong phủ. Vừa nói, bẩm công chúa, Hoán Vương gia đang ở trong phòng cùng mộ tướng quân nghị sự. Trước mắt chưa có nghỉ ngơi. Vừa nói, hơi chần chừ, vương gia đã mấy đêm không ngủ. Nô tài cả gan, xin công chúa có thể khuyên vương gia một chút. Phòng khách ánh đèn lay động. Ta bước tới trước cửa phòng. Mộ Ương theo ánh đèn ngước lên, tựa hồ sửng sốt một chút. Gật đầu nói, Sương Bình công chúa, ta đáp lễ, mộ tướng quân, nhị ca cũng thấy ta. Vòng qua bàn dài trong phòng, ngạc nhiên nói, Bích Nha đầu, sao lại tới giờ này? Lại quét tiểu tam đăng, nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Hắn quả nhiên không ngủ đủ, gần giờ Tí, trên người vẫn còn triều phục chưa thay, đáy mắt có chút đỏ ngầu, ta không biết nói từ đâu. Lắc đầu một cái, nhớ tới có chuyện gấp gáp, nhất thời chưa có đầu mối. Không thể làm gì đành phải tới hỏi nhị ca. Nhị hoàng huynh nghe ta nói, sững sờ một chút, nhìn bốn phía, mới lôi tay ta nói. Muội tới đây, liền kéo ta ép ngồi xuống ghế dựa, đưa tay chạm trán ta, ngồi dậy phân phó. Vệ Mân, mang một bát canh sâm tới đây. Ta vừa muốn nói gì đó, hắn lại nhìn ta trách cứ, trầm giọng nói, muội càng ngày càng không biết để ý đến thân thể, bệnh hàn mới khá hơn một chút, đã đi lại lung tung, thật sự có chuyện gì, chờ nói sau cũng được. Ta liền đem những lời muốn nói nuốt lại. Hoán Vương phủ là phủ đệ thân vương, nhưng nhìn trong phòng, bố trí giống như phủ tướng quân. Bốn góc đặt nến mờ mờ ảo ảo. Chính giữa đặt một bàn cắt dài hơn một trượng. Bên trên bày biện như một bản đồ bố binh. Nhị ca có vẻ vừa cùng Mộ Ương thương nghị phân binh bày trận. Giờ phút này trong tay Mộ Ương đang bê giá cắm nến dùng để chiếu sáng bàn cát. Vệ Mân rất nhanh liền mang canh sâm tới. Ta không thích vị của canh sâm. Chỉ uống một nửa liền đưa cho nhị ca. Nhị ca trách móc nhìn ta, lại đem bát canh sâm lên miệng, nói, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Ta hỏi, nhị ca, nhị tẩu đâu? Canh trong miệng nhị ca phun ra ngoài, sặc sụa hồi lâu, mới nói, nàng tất nhiên sẽ ngây ngô ở địa phương nàng ngây ngô. Đã trễ thế này, chẳng lẽ còn có thể ở trong phủ ta sao? Dừng một chút, lại không nhịn được hỏi. Thế nào, Bích Nha đầu, cuối cùng a anh lại gây ra chuyện gì? Mộ Ương nhìn ta cùng nhị ca một cái, đem giá cắm nến đặt ở một bên, ôm tay nói, vương gia muốn nói chuyện cùng công chúa, có mặt tướng ở đây sẽ bất tiện, xin cáo từ trước. Ta thấy hắn cất bước đi, đứng lên nói, mộ tướng quân xin dừng bước. Mộ Ương xoay người ngạc nhiên nhìn ta, ta rủ mắt nói, chuyện hôm nay, có mộ tướng quân ở lại cũng tốt. Nhị cau cay mày, ngoài miệng lại ghét bỏ. Thần thần bí bí, cũng không biết là muốn nói gì. Giơ tay lên, mọi người đều lui hết ra. Đêm khuya vắng người, bên trong phòng sắc đèn mờ nhạt. Ánh mắt ta dừng lại trên bàn cát. Bản đồ bố binh đại tùy đem đại tùy chia làm bốn khối. Nhưng lại không hẳn vậy. Là chính quốc cùng ba khối phiên đại, Viễn Nam phía Nam cùng Tây Lý Giang Lăng giáp nhau, mặt Tây trống không, Bình Tây cùng Bắc Mạc Nhạn Quan gắn liền một chỗ. Ta nói, nhị ca, mùa xuân đầu năm nay, Đại Hoàng huynh lệnh muội theo Vu Nhàn chỉ đi Giang Lăng phía Nam, triệu hồi nhị tẩu cùng 3 vạn tinh binh nhiếp ra. Là vì sao? Nhị ca ngẩn người, nhìn Mộ Ương một cái, cười nói, đóng ở Nhạn Quan, e là không đơn giản chỉ đóng ở Nhạn Quan. Ta nói, Nhạn Quan đã sớm có đại tướng Tiêu Dũng đóng. Nếu như nước Yến thật sự đem binh từ Bắc Mạc Nhạn Quan đánh vào Đại Tùy, có Bình Tây Vương cùng Tiêu Dũng liên thủ kháng địch, 3 vạn tinh binh Nhiếp gia không có đất dùng mới phải. Nhị ca cau mày, Bích Nha đầu, muội sao vậy? Trước giờ muội đối với mấy thứ binh vụ này không để ý mà. Ta nói, người nước Yến kiêu dũng thiện chiến, dân chúng sống kiểu du mục, từ nhỏ đã ở trên lưng ngựa. Một điểm này ngược lại cùng Bình Tây rất giống nhau. Cho nên Bình Tây và Bắc Mạc mấy địa phương giáp với nước Yến, cũng gọi là đất Yến. Nhị ca, đại ca lệnh nhị tẩu đóng ở Nhạn Quan, là sợ lúc binh lính nước Yến xâm phạm, Bình Tây Vương hai lòng, không chịu giúp Đại Tùy đẩy lui địch. Nhị ca mím chặt môi, không đáp lại ta. Lúc này, Mộ Ương nói, công chúa nói không sai. Bình Tây một lòng muốn cùng Viễn Nam liên thủ, cho nên nếu binh lính nước Yến xâm phạm, Bình Tây rất có thể sẽ đứng nhìn. Ta rủ mắt, nếu Bình Tây thật sự chỉ đứng xem, tính ra lại tốt hơn. Nhị ca nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía ta. Chấm, Bích Nha đầu, muội có ý gì? Ta quay đầu nhìn về bàn cát, cát vàng làm bản đồ. Bên ngoài Bắc Mạc cùng Bình Tây chiếm cứ Tây Quốc Đại Yến, nhưng Viễn Nam lấy phương Nam, vượt qua Tây Lý, vượt qua Cận Hà, cũng có cường quốc Đại Hoàn. Ta ngước mắt nhìn Mộ Ương, Sương Bình có mấy nghi hoặc, xin Mộ tướng quân giải thích cho ta hiểu. Mộ Ương ôm tay nói, công chúa xin cứ hỏi. Ta nói, dám hỏi tướng quân, năm đó vì sao tướng quân phải một mực vì triều đình giữ lại Hoài An? Mà hôm nay, Hoài An vì sao lại phải có quân đội hùng mạnh chiếm đóng? Mộ Ương hơi suy nghĩ một chút, lời nói cũng không có chút trốn tránh. Hoài An phía nam có đường thủy đi đến Viễn Nam, phía tây dọc theo đường sông, một mực đi thông đến thủ phủ Bình Tây. Một khi Hoài An rời vào tay Viễn Nam hoặc Bình Tây, Viễn Nam cùng Bình Tây lại không có trở ngại, mà Viễn Nam Vương một mực muốn cùng Bình Tây liên thủ, có ý định lật đổ Giang Sơn Đại Tùy. Ta lại nói, như vậy tướng quân, năm đó tranh loạn ở Hoài An làm thế nào mà lắng xuống? Mộ Ương nói, sau khi Hoài Vương mất, Hoài An trở thành mảnh đất bị tranh giành. Triều đình, Viễn Nam, Bình Tây, ba phương đều muốn chiếm. Mà tướng bất tài, phải điều 5 vạn tinh binh mới giữ vững thế cục. Sau, hắn nói đến đây liền ngừng lại, không khỏi nhíu mày. Sau chẳng biết làm sao, Viễn Nam đột nhiên rút lui binh, Bình Tây sau đó cũng rút binh, mới bảo vệ được cục diện. Chỉ tiếc đường thủy mặt Nam Hoài An đã rơi vào tay Viễn Nam Vương. Ta nói, tướng quân có nghĩ tới Viễn Nam rút binh, có lẽ không phải là bởi vì bọn họ không muốn tranh nữa, mà là bởi vì bọn họ đã lấy được thứ bọn họ muốn. Mộ Ương nhất thời sửng sốt. Nhị ca trầm giọng hỏi, Bích Nha đầu, làm sao muội biết? Ta quay lưng lại, bên trái phòng khách có một cánh cửa sổ đang mở. Đêm đông không có tuyết rơi, nhưng gió rét thổi vào, lại lạnh thấu xương. Ta nói, bởi vì muội hiểu Vu Nhàn Chỉ, hắn là một người định gì tất có. Vô luận là vật gì, người nào, mảnh đất vàng, chỉ cần hắn muốn, liền nhất định phải lấy được. Bên trong nhất thời yên lặng, nhị ca cùng Mộ Ương không nói gì. Hồi lâu, ta lại nói, A Bích không hiểu binh pháp, nhưng cũng biết có câu chờ thời mà hành động. Viễn Nam cùng Bình Tây liên thủ, chưa chắc là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nhị ca trầm giọng nói, đúng, binh lực Bình Tây không thể so với Viễn Nam. Nếu thật sự cùng Viễn Nam liên thủ tấn công Đại Tùy, kết quả bất quá là cá lớn nuốt cá bé. Mà hiện tại đất Yến rối loạn, nước Yến lại cùng Đại Tùy đỏ con mắt đã lâu. Nếu như Bình Tây hướng nước Yến đầu hàng, hẳn là khiến Viễn Nam rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Ta nói, mấy người chúng ta có thể suy đoán thế cục. Một người như Viễn Nam Vương làm sao không biết. Cho đến hiện tại, hắn không thể nào cùng Bình Tây liên thủ nữa. Nhưng là, Mộ Ương nói, dù Viễn Nam rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cũng bất quá là lui về giữ Tây Lý. Như vậy cũng chưa tính là một mưu lược xấu. Hắn vừa nói, ngước mắt nhìn ta, chấm, công chúa sao lại có thể kết luận Viễn Nam sẽ không liên kết với Bình Tây? Ta nói, Vu Nhàn chỉ có tính tình định gì tất có. Viễn Nam vương càng thâm sâu hơn. Bình Tây cùng Viễn Nam một mực có ý liên minh. Viễn Nam vương năm đó cho thấy thành ý, lại lấy muội muội Bình Tây vương làm vợ. Sương Bình nghe nói, thật ra thì Vu Nhàn chỉ cùng Bình Tây tam quận chúa đã sớm có hôn ước. Năm đó nếu Vu Nhàn chỉ chịu lấy Lý Yên Nhi, sợ là liên minh hai bên đã sớm thúc đẩy. Nhị ca nói, nhưng là Vu Nhàn chỉ cuối cùng chỉ muốn lấy muội, mà Viễn Nam vương ngầm cho phép hắn làm vậy. Theo tính tình bọn họ, nhất định có mưu đồ khác. Mộ Ương nói, ý vương ra là, nếu Viễn Nam có mưu đồ khác, như vậy Bình Tây cũng sớm đã tìm con đường khác. Mà con đường này, chính là cái chúng ta vừa suy đoán. Hướng nước Yến đầu hàng. Nhị ca gật đầu, cho nên, một khi binh lính nước Yến xâm phạm Đại Tùy, người đứng quan sát không phải là Bình Tây, mà là Viễn Nam. Nói tới đây, hắn lại cau mày, nói, nhưng Viễn Nam rốt cuộc là phiên đất, với thực lực của nó, nếu như nước Yến cùng nước Tùy chiến sự, lợi dụng thời cơ đem quân đi sâu vào với mưu đồ lật bàn, không khỏi quá mức bí quá hóa liều. Ta nói, bí quá hóa liều thì chính xác, nhưng là, nếu như thêm 4 vạn tinh binh Liêu Đông, nếu như thêm trợ giúp của Đại Hoàn thì sao? Mùa xuân năm nay, ta theo Vu Nhàn chỉ đi Giang Lang mượn binh. Ta chỉ triều hồi nhị tẩu cùng 3 vạn quân Nhiếp gia. Mà Vu Nhàn chỉ lại muốn 4 vạn tinh binh của Thẩm Vũ. Lúc ấy Vu Nhàn chỉ giải thích là, sợ một khi chiến sự, thủ phủ phía nam khó giữ. 4 vạn tinh binh này, là dùng để ngăn cản quân phản loạn. Nhưng trước mắt xem ra, chiến sự từ phía Tây, nếu Bình Tây không đầu hàng nước Yến, tại sao lại có quân phản loạn? Nếu Bình Tây đầu hàng nước Yến, quân Yến sẽ từ phía Tây xâm phạm, làm sao có chuyện quân phản loạn lượn xuống phía Nam đi lên? Hóa ra hắn mượn 4 vạn tinh binh, không phải để phòng, mà là để công. Ta rời mắt nhìn bàn cát, trong lúc giật mình, dường như thấy được cát vàng trong mắt, gió lửa miên miên, vó sắt đạp máu bắn tung tóe khắp đất của ta mà đi. Ta nói, lúc ta theo Vu Nhàn chỉ đi Giang Lăng, hắn từng đi gặp Bạch Hủ Liêm thân vương nước Hoàn. Lúc ấy ta nghe hắn nói không để ý lắm, chỉ lấy cái đuôi của thái tử nước Hoàn uy hiếp Bạch Hủ không thể đối với Viễn Nam dụng binh. Ta vốn cho là hắn giúp ta cùng Bạch Hủ hiệp thương. Hôm nay nhìn lại, hóa ra là hợp minh. Ta suy nghĩ một chút, lại nói, nhạn quan hiểm yếu, một khi nước Yến xâm phạm, chiến sự nhất định rất gay gâu. Ngao sò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Nếu lúc này Viễn Nam công vào, chúng ta nên làm thế nào? Lời này nói ra, nhị ca cũng bưng giá cắm nến, đưa mắt nhìn bản đồ binh Đại Tùy trên bàn cát. Hồi lâu không nói, lúc này, Mộ Ương đột nhiên nói. Vương gia công chúa cứ việc yên tâm, nhạn quan có Nhiếp tướng quân cùng đại tướng Tiêu Dũng, kinh thành có Hoán vương. Đến lúc đó, thần sẽ tự xin đi Hoài An, thề sẽ bảo vệ đất vương. Ta không khỏi nhíu mày. Tướng quân không thể, Sương Bình biết tướng quân là anh tài ngút trời. Nếu quân địch chỉ có Viễn Nam binh tướng thì không sao. Nhưng hiện tại Vu Nhàn chỉ lại có Đại Hoàn cùng Liêu Đông trợ lực. Tướng quân một thân một mình, làm sao có thể địch lại? Mộ Ương nghe lời này, không khỏi cười nói. Công chúa không cần lo lắng. Mạt tướng làm tướng sĩ, bảo vệ đất vương là chức trách cả cuộc đời này. Ta rủ mắt nói, A Bích có một phương pháp. Không mất một binh một tốt, tạm thời không để Viễn Nam động binh, Ngừng một chút, ta ngước mắt nhìn Mộ Ương. Ta từng nghe nói, binh phủ nguyên soái của Thẩm gia Tam thiếu là phụ hoàng phong cho hắn. Tuy hắn cùng Vu Nhàn chỉ có giao hảo, rốt cuộc cũng là người của triều đình. Ta có thể có biện pháp khiến hắn đem 4 vạn tinh binh cho Vu Nhàn chỉ mượn thu hồi về. Mộ Ương sửng sốt một chút, bỗng dưng ngơ ngẩn, gương mặt nhị ca lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Bích nha đầu, không cho phép muội làm càn." Ta bình tĩnh nói: "Muội không làm càn, A Bích không hiểu thuật dụng binh. Hôm nay có thể suy đoán hết thảy, hoàn toàn dựa vào sự không tín nhiệm của muội với Vu Nhàn chỉ." "Đúng vậy, hoàn toàn không tín nhiệm, hoặc là ngay từ đầu, ta chưa bao giờ chân chính tin tưởng hắn, mà hắn, từ đầu đến cuối đều phụ lòng tất cả kỳ vọng và tín nhiệm của ta. Cho nên, khi làm ra quyết định ngày hôm nay, cảm giác yên tâm thoải mái. Hắn vừa khiến ta thất vọng lần nữa. Ta khiến hắn thất vọng một lần thì có là gì?" Ta ngước mắt nhìn nhị ca cùng Mộ Ương. Nói: "Bất kể A Bích ở nơi nào, từ nay về sau gả đi nơi nào, chỉ cần một ngày muội còn là công chúa Đại Tùy, muội sẽ có trách nhiệm bảo vệ con dân khỏi chiến loạn. Bất kể muội muốn làm vợ ai, không quản hắn cùng người khác thân cận, muội cũng không cho phép hắn đoạt quê hương muội. Hơn nữa," ta dừng một chút, đáy lòng phát sinh cảm giác thoải mái. Bất giác ta cười. "Hơn nữa tòa thành Hoài An này từng cứu tính mạng A Bích. Muội nghe nói, lăng mộ Hoài Vương cũng ở nơi này. Sau khi Hoài Vương qua đời, A Bích bất hiếu, một mực không đi cúng tế. Hôm nay làm sao lại khiến cho nó trở nên chiến loạn?" "A Bích!" Nhị ca gầm lên một tiếng. Giá nến trong tay hắn rơi xuống đất. "Đúng rồi, nhị ca là vương gia, là trọng thần, là huynh đệ thân nhất của đương kim hoàng thượng. Hiện tại cái gì ta cũng biết, làm sao hắn lại không biết? Chẳng qua là tuy hắn biết, nhưng vẫn đối với ta như thường, không thay đổi chút nào. Ta thật vui mừng vì có được hai hoàng huynh như vậy. Cho nên ta làm sao có thể vào lúc hai hoàng huynh vì giang sơn xã tắc hết lòng hết sức mà bo giữ mình. Chỉ là trong nháy mắt, ta lại cảm thấy thật khổ sở. Ta tự hồ nghe thấy Vu Nhàn chỉ nói với ta. Hắn đã đợi rất nhiều lần, đợi rất nhiều năm rồi. Lần này, hắn nhất định không bỏ qua nữa đâu. Ta nhớ thời điểm hắn nói những lời này đã quay người đi. Nhưng ta biết vẻ mắt hắn lúc đó, ánh mắt chán nản không thôi, giọng nói âm u, mỗi lời nói ra không biết chứa bao nhiêu than thở. Ta nhớ rất nhiều dáng vẻ hắn, nhếch mi cười, trầm mặc ít nói, lạnh lùng ác liệt, nhưng chỉ có bộ dạng này, chỉ cần ta nghĩ tới, liền khổ sở không dứt. Người làm vương phủ đẩy cửa đi vào thu thập giá nến đã dập nát, lại rất nhanh lui ra, nhưng gió lạnh bọn họ mang vào lại không rút đi. Lúc này ta mới ý thức được, lúc đó đã là tháng chạp, Bình Tây Vương cùng Sủng Phi sắp đến, mà gần giao thừa, trong đại hôn đại hoàng huynh cùng Lan gia, ta sẽ được chỉ định là vợ Vu Nhàn chỉ. Âm thanh nhị ca rất nhẹ, hắn hỏi: "Bích nha đầu, muội muốn làm gì đây?" Ta rời mắt nhìn Mộ Ương, nhún người thi lễ, phải làm phiền Mộ tướng quân theo A Bích diễn một màn rồi. Cách chương.